ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1431, hồi sắc tinh thạch ban cho không gian thánh phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nguyên thủy tổ giới theo sinh ra mới bắt đầu cho tới bây giờ, cũng mở ra không ít lần, cho nên chiến môn tự nhiên góp nhặt một chút tin tức, trong đó có mấy chục chỗ cấm địa tư liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một phần tư liệu nhường Diệp Thiên có chút hứng thú, phần tài liệu kia bên trong cấm địa có chút đặc thù, bởi vì nơi đó thánh hồn thú sẽ không gian năng lực thực lực cũng 10 điểm kinh khủng, trong đó thậm chí có vô địch vực tổ cấp độ thánh hồn thú. Căn cứ tư liệu biểu hiện, nếu là không có 5 bước cực hạn vô địch vực tổ chiến lực rất khó ở bên trong giữ được tính mạng, một khi tiến nhập trong khoảnh khắc liền sẽ tử vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi cấm địa này hẳn là cái kia thánh hồn thú chủng tộc lãnh địa đi, những cái kia thánh hồn thú có lẽ có được không gian thánh phú. Diệp Thiên suy đoán nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái cơ hội, nếu mà là thật hắn liền có thể phục chế đến đại lượng không gian thánh phú, từ đó để cho mình không gian thánh phú tăng lên tới tổ phú trình độ, đến lúc đó hắn liền có thể nhẹ nhõm đem hư tràm thánh kỹ cùng không độn thánh kỹ để thăng làm tổ kỹ, thực lực cũng sẽ phóng đại một đoạn. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nhanh chóng đi đường, bỏ ra một điểm thời gian, rốt cục chạy tới tòa kia cấm địa. Tòa này cấm địa cũng bị Hắc Ám Thánh vực thập đại thánh môn mệnh danh là uổng mạng không giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên vừa mới tới gần cái này một cấm địa, liền cảm nhận được kinh khủng khí tức, nhưng cỗ này khí tức với hắn mà nói còn nói, trình độ uy hiếp không lớn, nhưng nếu là đối với cái khác chí cường vực tổ tới nói, nơi này thật là vô cùng kinh khủng cấm địa. Nguy hiểm như thế cấm địa cái khác chí cường vực tổ đương nhiên sẽ không tới, cho nên nơi này chỉ có Diệp Thiên một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Diệp Thiên một bước bước vào uổng mạng không giới, đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới tiến nhập uổng mạng không giới, Diệp Thiên lập tức liền cảm ứng được từng cái thánh hồn thú lao đến. Trong đó, không ít thánh hồn thú vậy mà có được vô địch vực tổ cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng không phải là một cái hai cái, mà là rất nhiều con. Trách không được tòa này cấm địa nguy hiểm như thế, vô địch vực tổ nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Những này thánh hồn thú cơ hồ cũng, như là một cái mâm lớn, có thể phân hóa ra vô số xúc tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này thánh hồn thú lao đến, vô số xúc tu điều khiển không gian chi lực, hình thành vô số lít nha lít nhít không gian chi mâu, một cái xúc tu điều khiển một cái không gian chi mâu, đâm xuyên tới. Diệp Thiên không có trước tiên đánh giết những này thánh hồn thú, mà là dùng phục chế thiên phú dò xét một cái bọn chúng thiên phú tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phục chế thiên phú tìm tòi tra, lập tức liền cảm giác được bọn chúng thiên phú. Quả nhiên có không gian thánh phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên vui vẻ nói, thánh phú, không mau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phục chế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phục chế, Diệp Thiên điên cùng phục chế những này không mau thánh phú, trong nháy mắt liền phục chế đại lượng không mau thánh phú, lúc này mới xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ giáp, kim ti tổ kỹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu quang tổ kỹ, kim thân tổ kỹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá lực tổ kỹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thi triển từng môn tổ kỹ, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, nhẹ nhàng một kích liền có thể chém giết một đám thánh hồn thú. Không đồng nhất một lát thời gian, nơi này lưu lại một đám thánh hồn thú thi thể, mà những thi thể này bên trong cũng tiêu tán ra không ít thánh hồn chi lực dung nhập vào Diệp Thiên trong linh hồn, nhưng Diệp Thiên thánh hồn đã hoàn thành hai lần chất biến. Cho nên điểm ấy thánh hồn chi lực với hắn mà nói không chỗ hữu dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên một đường quét ngang, thậm chí có một cái so sánh năm bước vô địch vực tổ thánh hồn thú, nhưng cũng tại Diệp Thiên điên cuồng công kích đến, hóa thành một cỗ thi thể. Một ngày lại một ngày chém giết, Diệp Thiên cũng không biết mình giết bao lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này thánh hồn thú rất nhiều, mà lại đại đa số đều là vô địch vực tổ cảnh giới, cho nên tương đối khó lấy đánh giết, hoa thời gian tự nhiên cũng liền dài một chút. Hồi lâu sau, Diệp Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này đã không có thánh hồn thú tung tích mà hắn cũng tới đến uổng mạng không giới trung tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ này, hắn thấy được một quả hôi sắc tinh thạch như là một quả tinh thần lớn nhỏ, đang trôi nổi tại hư không bên trong. Đây là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cẩn thận quan sát một cái cũng không có nhận ra khối này hôi sắc tinh thạch tác dụng. Nhưng là Diệp Thiên từ trên người nó cảm nhận được không gian lực lượng, một cỗ đặc thù không gian lực lượng tựa hồ tại ảnh hưởng Diệp Thiên linh hồn, phảng phất muốn cải tạo linh hồn của nó đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hẳn là khối này hôi sắc tinh thạch có thể làm cho người sinh ra không gian thánh phú. Diệp Thiên nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu mà là thật vậy cái này hôi sắc tinh thạch cũng quá nghịch thiên a thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên ý đồ thu lấy cái này một khối hôi sắc tinh thạch nhưng mà lại không có thu lấy thành công, nó phảng phất là thánh hồn dưới một bộ phận mà thôi, rất khó tước đoạt khối này hôi sắc tinh thạch. Thế là, Diệp Thiên toàn lực thu lấy, thậm chí điều động lực lượng toàn thân, lúc này mới một chút xíu đem hôi sắc tinh thạch na di đến tự mình thể nội thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, ngay tại hôi sắc tinh thạch bị thu lấy về sau, nó vậy mà tại thu nhỏ, mà lại quang mang trở nên vô cùng ảm đạm, không gian khí tức cũng biến thành 10 điểm yếu ớt. Cuối cùng, nó biến thành một người độ cao tinh thạch nhỏ yếu vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cầm hôi sắc tinh thạch từ trong đó thu được một tổ tin tức. Nó có thể sáng lập 9 cái không mâu thánh phú giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên kinh ngạc nói, nguyên bản, nó sợ là có thể sáng lập rất nhiều không mâu thánh phú, nơi này không gian thánh phú tộc quần chính là ví dụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, đây là bởi vì thánh hồn giới đặc thù, lúc này mới có hiệu quả như vậy, nếu là đem mang đi ra ngoài, vậy liền không có khủng bố như vậy hiệu quả. Cho nên, khối này tinh thạch tại bị tước đoạt về sau, liền đã mất đi thánh hồn giới tăng phúc chỉ có thể ban cho 9 người không mâu thánh phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng dù cho như thế, nó cũng 10 điểm kinh khủng, thủy tổ biết được sợ là cũng có hứng thú. Khối này hôi sắc tinh thạch không thể nghi ngờ cũng là Diệp Thiên thu hoạch lớn nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phục chế nhiều như vậy không gian thánh phú, nên thử một chút dung hợp thành tổ phú. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp kia đại lượng không gian thánh phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian gia tốc dưới, Diệp Thiên dung hợp từng môn không gian thánh phú, hồi lâu sau, đem tất cả không gian thánh phú toàn bộ dung hợp thành công. Mà không gian thánh phú cũng thành công lột xác thành một môn không gian tổ phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tổ phú, không gian. Nhìn thấy cái chữ này dạng, Diệp Thiên hưng phấn vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, hắn bắt đầu phục chế thân thể, sau đó nhường phục chế thân thể tiến hành diễn hóa thôi diễn tham ngộ hư trảm thánh ký cùng không độn thánh ký. Cứ như vậy, lại qua một chút tuế nguyệt, hư trảm thánh ký cùng không độn thánh ký rốt cục biến thành hư trảm tổ ký cùng không độn tổ ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư trảm thánh ký cỡ nào cường đại, không độn tổ ký cơ hồ khiến Diệp Thiên đứng ở thế bất bại. Cho nên, nhiều cái này hai môn tổ kỹ, Diệp Thiên thực lực lại tăng mạnh một đoạn giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là đem những này tổ kỹ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, Diệp Thiên thực lực sợ là có thể tăng lên tới 4 bước vô địch vực tổ chiến lực cực hạn. Nên đi cái khác cấm địa nhìn xem, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thi triển không độn tổ kỹ, biến mất không thấy. Giao diện cho điện thoại,